Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4033, một đầu bướng bỉnh con lừa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch từ Lê Sơn Thanh trong miệng biết được cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra chính là chuyên môn du tẩu cùng linh giới biên cảnh chung quanh hư không cự thần tộc. Bọn hắn phụ trách tại linh giới chung quanh tiểu thế giới cùng linh giới khu vực biên giới hỗn loạn chi địa. Tìm kiếm thôn thiên tộc dấu chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc ngày đó, Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ vận dụng thôn phệ võ hồn lực lượng. Hấp dẫn tới ngay tại tuần tra Câu Ngu. Mà bây giờ Câu Ngu chiến tử tin tức đã bị cự thần tộc biết được. Trong cự thần tộc hạ lệnh nhường biên cảnh đội tuần tra đội trưởng cung quân dẫn đầu cường giả tiến về man cổ đại lục. Tìm kiếm diệt sát Câu Ngu chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn thời gian trước, Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Noãn tiến về man cổ đại lục thời điểm. Liền tại man cổ đại lục giới ngoại hư không gặp qua cự thần. Mặc dù không có khoảng cách gần giao phong, nhưng Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Noãn đi theo cự thần một đoạn thời gian. Đánh giá ra bọn hắn hẳn là tại mảnh hỗn độn này hư không bên trong. Tìm kiếm nào đó một chỗ, Lê Sơn Thanh không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ bọn hắn là đang tìm man cổ đại lục. Bởi vì tại cái này một mảnh giới ngoại hư không bên trong. Chỉ có trên man cổ đại lục có một vị thôn thiên tộc tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát hiện cự thần tộc tung tích sau đó, Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Noãn lại không có bất luận cái gì lưu lại. Gia tốc tiến về man cổ đại lục mà tới. Biên cảnh đội tuần tra đội trưởng cung quân tự mình dẫn hơn 10 vị cự thần đến đây. Đây tuyệt đối không phải man cổ đại lục có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ở chỗ này lưu thêm một ngày. Đối với man cổ đại lục tới nói đều là một trận tai nạn. Bây giờ ngươi tốt nhất mau chóng đi theo chúng ta rời đi. Có lẽ hiện tại thời cơ này, ngươi còn có một đường khả năng rời đi man cổ đại lục. Coi như, ngươi chết, cũng có thể không tai họa trên man cổ đại lục vô tội lê dân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Biết được cự thần đứng ở ngoại giới hư không tìm kiếm man cổ đại lục cụ thể chỗ tồn tại. Không khỏi trong lòng cây kia vừa mới thư giãn xuống dây cung. Lần nữa kéo căng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ta hiện tại chạy trốn, ta có bao lớn xác suất có thể chạy đi? Lâm Bạch trầm tư một chút về sau. Đối Lê Sơn Thanh hỏi. Tại ta cùng tam sư đệ trợ giúp bên dưới. Chí ít cũng có 5 sao đi. Lãnh Noãn cẩn thận sau khi tự hỏi hồi đáp. Dù sao bây giờ man cổ đại lục bên ngoài giới ngoại hư không bên trong. Cự thần tộc đã mở ra thiên la địa võng. Mà tam sư đệ mang tới giới vực đưa đò đồ vật. Lại không quá tốt. Tốc độ cực chậm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng không phải là nhị sư tỷ lần thứ nhất chửi bậy cái kia thuyền đánh cá rồi. Nhớ tới việc này, Lê Sơn Thanh cũng hối hận lắc đầu. Sớm biết chuyện này khẩn cấp như vậy. Hắn thật nên đi Lăng Thiên Tử cất giữ trong bảo khố chọn lựa một kiện cực kỳ lợi hại giới vực đưa đò đồ vật. Mới có thể càng chạy mau hơn rồi. Năm thành sao, Lâm Bạch đôi mắt âm trầm, nỉ non tự nói. Tại vương chướng bên trong đi qua đi lại hồi lâu, cũng không có làm ra quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu sư đệ, ngươi còn do dự cái gì? Lập tức theo ta đi. Lê Sơn Thanh vội vã không nhịn nổi nói. Bạch Tiêu Tiêu cũng biết chuyện này cực kỳ khẩn cấp. Liền nói ra, Lâm Bạch, ngươi cùng bọn hắn đi thôi. Bọn hắn có thể bảo hộ ngươi rời đi Man Cổ Đại Lục. Đến mức trên Man Cổ Đại Lục sự tình, ta đến xử lý liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Tiêu, trong mắt vẻ mờ mịt dần dần kiên định. Lần nữa lắc đầu, ta không thể đi. Lê Sơn Thanh nghi ngờ nói. Vì cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, Tam Sư Huynh, nếu như ta giờ phút này đi với các ngươi rồi, vạn nhất ở ngoại giới bị cự thần tộc phát hiện, đến lúc đó ngươi cùng nhị sư tỷ đều phải đi theo ta gặp nạn. Mà lại liền liền sư phụ cũng sẽ thụ ta liên lụy. Ta quả quyết không có khả năng làm chuyện như thế. Và lại nói, ta nếu là đi rồi, Man Cổ Đại Lục này làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở trên Man Cổ Đại Lục thân nhân làm sao bây giờ? Ta có thể chạy, bọn hắn có thể chạy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, trong đầu nhớ tới chính mình đào tẩu sau đó. Cự thần giáng lâm Man Cổ Đại Lục, đến lúc đó không chỉ là thần võ quốc, liền liền Bạch Tiêu Tiêu, Tô Tiên Mị, Đào Sơn Thập Bát Tiên bọn người từng cái chết tại cự thần tộc trong vũng máu tràng cảnh. Đều làm Lâm Bạch đau lòng nhức óc. Lê Sơn Thanh thấp giọng nói, nếu như ngươi không đi, Man Cổ Đại Lục này tất sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Lâm Bạch, ngươi muốn rõ ràng, cự thần tộc cũng không biết thương tiếc trên Man Cổ Đại Lục sinh linh. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc trên Man Cổ Đại Lục bất quá đều là bên chân con kiến mà thôi. Nói nghiền nát liền có thể nghiền nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rõ ràng, ta sẽ mau rời khỏi Man Cổ Đại Lục. Lâm Bạch thấp giọng nói. Vậy chúng ta liền cùng đi à, Lê Sơn Thanh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói. Tam Sư Huynh, ta nhất định muốn rời đi Man Cổ Đại Lục. Đi đảo vong, đi tránh né cự thần tộc truy sát. Nhưng ta không có thể cùng các ngươi cùng đi. Nếu như ta đang chạy trốn trên đường bị cự thần tộc bắt lấy, ta cũng sẽ ở kiệt lực trước đó tự bạo nhục thân. Sẽ không cho cự thần tộc lưu lại một khối huyết cốt. Tam Sư Huynh, Nhị Sư Tỷ, đa tạ các ngươi có thể đến Man Cổ Đại Lục cứu ta. Chỉ là đáng tiếc bây giờ chiến sự sắp đến. Bên ngoài cự thần tộc lại tại tới lui. Sư đệ không cách nào mang các ngươi đi khắp Man Cổ Đại Lục rồi. Xin mời Tam Sư Huynh cùng Nhị Sư Tỷ liền có thể rời đi Man Cổ Đại Lục đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó sư đệ tự nhiên có biện pháp rời đi nơi đây. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh thẹn quá thành giận quát. Lâm Bạch, ngươi mới tu vi gì? Bằng vào lực lượng của ngươi làm sao có thể từ cự thần tộc trong tay đào tẩu? Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Theo ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi Man Cổ Đại Lục. Lâm Bạch lắc đầu nói. Ta không muốn liên lụy ngươi. Tam Sư Huynh, đa tạ hảo ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta làm ra quyết định, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng cải biến. Xin mời Tam Sư Huynh cùng Nhị Sư Tỷ rời đi Man Cổ Đại Lục đi. Sư đệ còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không lưu hai vị rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt dị thường tuyệt tình đối Tam Sư Huynh cùng Nhị Sư Tỷ nói ra. Lê Sơn Thanh gấp đến độ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Ngươi, Ngươi thật sự là một đầu bướng bỉnh con lừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Noãn nhướng mày, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch, có chút khinh miệt cười nói. Ta thật rất là hiếu kỳ. Bằng vào ngươi bây giờ chuẩn đạo cảnh tu vi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đối kháng được rồi cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra? Nếu không có ta cùng tam sư đệ tương trợ, chờ cự thần giáng lâm thời điểm, chính là ngươi cùng man cổ đại lục ngày hủy diệt. Lâm Bạch ngẩng đầu lãnh khốc nói. Không nhọc nhị sư tỷ hao tâm tổn trí. Tại không có đạt được các ngươi trợ giúp trước đó, ta đã từng chém giết qua một vị cự thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị sư tỷ, tam sư huynh, mời đi, Lâm Bạch tuyệt tình nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam sư huynh tức giận đến hai mắt đỏ bừng, toàn thân phát run, Lãnh Noãn hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, tam sư đệ, chúng ta liền đi đi thôi. Người ta lại không chào đón chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lãnh Noãn dẫn đầu đi ra vương trướng đi. Lê Sơn Thanh Vạn bất đắc dĩ phía dưới lắc đầu. Trước khi đi, nói với Lâm Bạch, tiểu sư đệ, theo ta đi, sư huynh tất nhiên có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, sư huynh, Lâm Bạch vẫn như cũ tuyệt tình mà nói. Việc này sự tình ra bất đắc dĩ. Có nhiều mạo phạm tam sư huynh cùng nhị sư tỷ. Ngày khác nếu là Lâm Bạch không chết, đến linh giới, tất nhiên đến nhà tạ tội. Lê Sơn Thanh đau lòng nhức óc ngửa mặt lên trời thở dài. Đi ra vương trướng thời điểm, nói ra, người như không chết, đến linh giới một chữ đạo môn tìm chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm rơi xuống, Lê Sơn Thanh cùng nhị sư tỷ Lãnh Noãn đều đã biến mất tại trong lều vua. Mà khi Lâm Bạch đi ra vương trướng đưa tiễn thời điểm, phát hiện đã sớm không thấy Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Noãn tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.